Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 621, không cho sẽ khóc cho ngươi xem. Nhìn xem cùng một đầu nổi điên mẫu báo xông lại Diệp Tư có thể Mễ Tử Hiên lông mày liền chặt chẽ. Nhan, nữ nhân chết bầm này vẫn chưa xong chưa? Thật sự là cho nàng mặt. Nghĩ vậy Diệp Tư thế nhưng đến hắn phụ cận, cũng không biết có phải hay không là mới vừa rồi bị Mễ Tử Hiên cầm chặt nàng mắt cá chân. Còn dùng tay chỉ sờ loạn để cho Diệp Tư có thể lưu lại ám ảnh trong lòng. Tóm lại lần này nàng vẫn còn không có dùng chân, mà là mới dùng nắm đấm. Chạy Mễ Tử Hiên kia trương nhượng nàng chán ghét mặt đánh đi qua. Mễ Tử Hiên hiện tại đói đến không còn. Lười trêu chọc Diệp Tư có thể mất đi tính nhẫn nại, hắn hơi nghiêng thân để cho qua Diệp Tư có thể ôm hận mà kích một quyền. Chỉ thấy Diệp Tư có thể lảo đảo từ Mễ Tử Hiên bên người đi qua. Thiếu đạo đức mang hơi nước, Mễ Tử Hiên duỗi ra chân. Trực tiếp trộn lẫn có Diệp Tư có thể lần thứ ba mặt lao xuống ném tới trên mặt đất. Hảo bên trong động đất không phải là quá cứng rắn. Bằng không thì cần phải ngã mặt mày hốc hác không thể. Mễ Tử Hiên không có cứ như vậy buông tha Diệp Tư có thể. Vươn tay cầm chặt chân hắn mắt cá chân sau này kéo một cái. Một giây sau trực tiếp đặt mông ngồi vào Diệp Tư có thể ngạo nghễ ưỡn lên. Mượt mà trên cặp mông tiếp tục nướng hắn con thỏ. Tại Diệp Tư hãy nhìn. Mễ Tử Hiên ngồi ở nàng trên mông đít, sự tình quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Nàng lập tức giằng co, nhưng nàng vậy cũng có thể kiếm thoát có khai mở. Mễ Tử Hiên bao nhiêu lực khí, nàng bao nhiêu lực khí. Đang nói nàng lại là mặt lao xuống nằm dạp trên mặt đất. Đừng nói giấy giụa, đủ đều với không tới Mễ Tử Hiên. Diệp Tư có thể thử nửa ngày cũng không có biện pháp tránh thoát. Chỉ có thể là đối với Mễ Tử Hiên chửi ầm lên. Mễ Tử Hiên ta ngày đại gia mày. Ngươi thả ta ra. Mễ Tử Hiên một bên nướng con thỏ. Một bên hắc hắc cười xấu xa nói. Ta không có đại gia. Có cái gì hướng ta. Ta chống đỡ được. Đồ con rùa lừa ngươi. Những lời này thiếu chút không có cầm Diệp Tư có thể cho tươi sống tức chết. Nàng lại mắng nói. Là nam nhân ngươi thả ta ra. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói. Ta không là nam nhân. Vô sỉ như thế. Không biết xấu hổ lời cũng liền Mễ Tử Hiên nói được. Nhưng đang là vì lời này vô sỉ cộng thêm không biết xấu hổ. Trực tiếp là nghẹn có Diệp Tư có thể thiếu chút không điên. Nàng đã lớn như vậy liền chưa thấy qua Mễ Tử Hiên loại này không biết xấu hổ người. Hiện tại kiếm kiếp trước, chỉ có thể tiếp tục mắng. Mễ Tử Hiên ngươi chết không yên lành, ngươi đi ra ngoài bị xe đụng chết, ăn cơm nghẹn chết, uống nước lạnh đều tê răng. Mễ Tử Hiên đột nhiên giơ lên khởi thân thể, Diệp Tư nhưng trong lòng một ưa thích liền muốn đứng lên. Nhưng ai ngờ Mễ Tử Hiên đột nhiên đặt mông ngồi vào nàng kia tinh tế trên lưng. Ép với Diệp Tư có thể nhịn không được phát ra, ai ôi. Một tiếng kêu đau, Mễ Tử Hiên đột nhiên một chưởng quất vào nàng trên mông đít hung ác nói. Trung thực khi ngươi thịt người cái đệm, chớ chọc ta à, bằng không thì ta đem ngươi quần lột đánh cái mông ngươi. Xú nữ nhân, Diệp Tư có thể khi còn bé không nghe lời bướng bỉnh cũng liền bị mẹ của nàng đánh qua. Bờ mông. Hiểu chuyện căn bản không ai đánh qua nàng bờ mông. Hiện tại hào, bị Mễ Tử Hiên đánh. Ra tay còn không nhẹ. Hiện tại Diệp Tư còn cảm giác trên cặp mông nóng rát đau. Trong nội tâm xấu hổ càng là vì một trưởng này tới cực điểm. Chợt nghe nàng tức miệng mắng to. Mễ Tử Hiên ta ngày ngươi tám đời tổ tông. Thân là binh sĩ người. Diệp Tư nhưng đối với loại này tháo các lão gia mắng chửi người lời đã sớm biết chi quá mức tường. Trước kia là không có ý tứ cùng những cái kia tháo các lão gia đồng dạng như vậy mắng chửi người. Nàng rốt cuộc là nữ hài, còn là mỹ nữ, làm sao có thể như vậy mắng chửi người kia? Quá khó nghe, cũng quá không phù hợp thân phận nàng. Thế nhưng vào hôm nay Diệp Tư có thể đã bị Mễ Tử Hiên tức điên. Vậy còn hội chú ý đến chính mình hình tượng, là há mồm liền mắng. Diệp Tư có thể mắng qua được nghiện, có thể Mễ Tử Hiên cũng không cùng nàng khách khí. Lại là một trưởng hung hăng rút thăm được nàng trên mông đít. Đau đến Diệp Tư có thể nước mắt thiếu chút không có hạ xuống. Diệp Tư có thể là cái rất kiêu ngạo nữ nhân. Vậy cũng có thể cũng bởi vì điểm này xử phạt liền chịu thua. Lập tức lại mắng nói. Cẩu Nhật Mễ Tử Hiên ngươi chết không yên lành. Ba, một tiếng giòn vang Diệp Tư có thể cũng cảm. Giác trên mông đít mát lạnh. Mễ Tử Hiên hỗn đản này thực cầm quần nàng cho thoát. Lộ ra trắng bóng bờ mông. Bên trên còn có rõ ràng tay số đỏ ấn. Đồ lưu manh Mễ Tử Hiên trả lại tại cạnh trên niết một chút. Diệp Tư có thể một hơi không có đi lên trước mắt tối sầm thiếu một ít liền ngất đi. Nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên thực cầm quần nàng cho bới ra. Mễ Tử Hiên gõ chân bắt chéo. Một chân run lên một cái. Đắc chí có rối tinh rối mù. Một bên thỏ nướng tử. Một bên hừ phát như là thập bát mô. Loại này thiếu nhi không nên tiểu khúc. Hắn này đức hạnh chỗ đó như đại phu. Rõ ràng chính là cái đồ lưu manh. Diệp Tư nhưng đột nhiên, oa, một tiếng khóc giống lên. Nàng tại kiêu ngạo tại kiên cường nhưng cũng là cái cô nương. Còn là một hoa quốc khuê nữ. Lại càng là quân lữ chi hoa. Bị trong quân một đám giống đực gia súc coi là trong suy nghĩ nữ thần. Truy đuổi người nàng có thể từ Hồng quân bộ chỉ huy một mực dãy đến Lam quân bộ chỉ huy đi. Nàng còn là một người xuất sắc nhất quân y. Vô luận là y thuật còn là quân sự rèn luyện hàng ngày cũng không phải binh lính bình thường có thể. So sánh, binh sĩ thủ trưởng đem nàng làm bảo bối. Trong bộ đội người lại càng là bưng lấy nàng. Khắp nơi che chở nàng. Nhưng chính là như vậy một cái nhan trị siêu cao năng lực siêu cường Diệp Tư có thể lại bị Mễ Tử Hiên đương thịt người cái đệm ngồi ở dưới mông đít, trả lại lột quần nàng đánh nàng bờ mông. Hiện tại Diệp Tư thế nhưng là mắng cũng mắng bất quá Mễ Tử Hiên. Đánh cũng đánh không lại hắn. Cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo y thuật lại bị Mễ Tử Hiên trực tiếp dây thành cạn bã. Có thể nói Diệp Tư có thể một mực vẫn lấy làm ngạo sở có năng lực toàn bộ bị Mễ Tử Hiên cho toàn. Diện vượt qua bị miễu sát thành cạn bã. Không chút nào khoa trương nói Diệp Tư có thể cùng Mễ Tử Hiên so sánh. Căn bản cũng không có thể so sánh tính. Diệp Tư có thể sở hữu tôn nghiêm cứ như vậy bị Mễ Tử Hiên chà đạp. Nàng cầm hắn không có biện pháp nào. Trong khoảnh khắc từ cái kia vẻ mặt ngạo khí quân lữ chi hoa biến thành một cái tiểu nữ nhân. Đánh không lại, mắng bất quá, không sánh bằng. Cuối cùng nàng cũng chỉ còn lại nữ nhân cuối cùng vũ khí khóc. Ngay từ đầu Diệp Tư nhưng vẫn là nhỏ giọng nức nở. Cuối cùng dứt khoát thành gào khóc. Cùng lúc đó bên ngoài phong tuyết càng đài, lăng lệ bắc phong phát ra như ma quỷ tiếng rít. Đồng thời cũng cầm Diệp Tư có thể tê tâm liệt phế tiếng khóc cho đè xuống. Cho dù có Hồng quân người tìm đến này, không rời rất gần căn bản nghe không được nàng tiếng khóc. Mễ Tử Hiên sợ nhất nữ nhân khóc, nhìn xem Diệp Tư có thể trên cặp mông tay số đỏ ấn cảm giác mình cũng là có chút quá mức. Đưa tay cầm quần nàng kéo tới đứng lên chạy qua một bên thỏ nướng tử đi. Hắn cho rằng làm như vậy Diệp Tư đã có thể không khóc. Nhưng ai có thể tưởng nàng lại khóc đến càng ủy khuất. Mễ Tử Hiên bị Diệp Tư có thể khóc đến tâm phiền ý loạn. Nhìn xem trong tay đã nướng chín con thỏ nhanh chóng kéo xuống bắp chân. Trở lên vung điểm muối cầm đến Diệp Tư có thể trước mặt nói. Có ăn hay không? Diệp Tư nhưng cũng là một ngày không ăn. Ngày hôm nay có thể nói là một mực sống ở khuất nhục cùng lo lắng hãi hùng bên trong. hiện tại nghe thấy được nướng thịt thỏ mùi thơm, tiếng khóc lập tức liền ngừng. Nâng lên tràn đầy đất khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn trước mắt nướng thành màu vàng kim thịt thỏ. Lại mãnh liệt cầm lên ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Trả lại cầm xương cốt cắn có, cọt kẹt, vang dội. Đối với Diệp Tư có thể mà nói, này chân thỏ chính là Mễ Tử Hiên. Nàng muốn đem hắn cắn nuốt vào, bằng không thì khó tiêu mối hận trong lòng. Mễ Tử Hiên vẻ mặt cổ quái biểu tình nhìn xem Diệp Tư có thể. Trong nội tâm cảm thán nữ nhân này a quả nhiên trở mặt so với lật sách đều nhanh. Vừa còn khóc thiên đập đất, này sẽ liền ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Thật sự là không có cách nào khác nói. Thấy được Diệp Tư nhưng này ăn như hổ đói tướng ăn Mễ Tử Hiên cũng đói. Chạy qua một bên cầm lấy còn lại con thỏ liền gặm. Ngay tại hắn ăn được chánh hương thời điểm trong tay con thỏ đột nhiên bị Diệp Tư có thể cướp đi. Chỉ thấy nàng căm tức nhìn Mễ Tử Hiên. Cũng mặc kệ này thịt thỏ Mễ Tử Hiên vừa mới qua. Phóng tới bên miệng liền hung dữ cắn một cái. Sau đó còn đắc ý chừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Tại Diệp Tư hãy nhìn. Cướp đi Mễ Tử Hiên con thỏ thịt chính là thắng lợi. Có thể khiến nàng suất một hơi. Lúc này Diệp Tư có thể căn bản cũng không phải kia kiêu ngạo quân lữ thiên Nga. Mà là một cái cùng Mễ Tử Hiên hờn dỗi tùy hứng tiểu cô nương. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ. Cũng không nói gì. Cầm lấy một con khác con thỏ bắt đầu nướng. Nhưng vừa mới đã nướng chín Diệp Tư đã có thể lại cho cướp đi. Mễ Tử Hiên là rốt cục tới nhẫn không? Trừng mắt Diệp Tư có thể nói, "Uy, này con thỏ là ta bắt, cũng là ta nướng, cho ngươi một mảnh chân thỏ đã là chiếu cố ngươi, ngươi đừng đạp trên mũi mặt." Diệp Tư có thể hung dữ cắn một cái con thỏ thịt, rất không nói đạo lý. Nói, "Ta liền đoạt, ta liền ăn, tính sao a?" Lần này đổi thành Mễ Tử Hiên bị nghẹn có quá sức. Nữ nhân không nói đạo lý lên nam nhân cũng chỉ có kinh ngạc phần. Diệp Tư thế nhưng là quân lữ chi hoa, nhưng cũng là nữ nhân liền trời sinh kèm theo không nói đạo lý đại chiêu. Mễ Tử Hiên có thể đem nàng thế nào? Tại đánh nàng bờ mông một bữa, hắn đến là muốn, nhưng Diệp Tư có thể nhất định sẽ khóc. Nàng vừa khóc, Mễ Tử Hiên liền tâm phiền ý loạn. Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể chạy tới tiếp tục nướng còn lại con thỏ cùng gà rừng. Lần này hắn học quỷ, trốn ở một bên nướng con thỏ, ánh mắt nhìn xem Diệp Tư có thể. Phòng bị nàng tới đoạt, Diệp Tư có cơm lượng cũng không lớn, không sai biệt lắm hai cái nửa con thỏ vào bụng, nàng đã sớm ăn no, thậm chí cảm giác rất chống đỡ. Nhưng vừa nhìn Mễ Tử Hiên lại đã nướng chín con thỏ cùng gà rừng liền lại chém giết. Tại nàng nhìn, cũng chỉ có thể dùng như vậy phương thức phát tiết trong nội tâm bất mãn. Cùng với đối với Mễ Tử Hiên đầy ngập nộ khí, bất quá đáng tiếc là lần này nàng không có khoe. Mễ Tử Hiên thế nhưng là đã sớm cảnh giới này nàng. Diệp Tư có lẽ lúc này đang vây quanh Mễ Tử Hiên xoay quanh vòng. Nỗ lực chém giết trong tay hắn con thỏ thịt, nhưng mệt mỏi suốt một đầu mồ hôi cũng không có cướp được. Diệp Tư có thể đứng ở đó bất động, đứng ở đó nhìn xem Mễ Tử Hiên, lập tức liền nghĩ đến hắn khi dễ chính mình bộ dáng. Nước mắt lập tức rơi xuống, tiếp theo mà đến chính là tiếng khóc, nàng là càng nghĩ càng ủy khuất sẽ khóc âm thanh càng lớn. Diệp Tư có thể đã lớn như vậy khóc số lần cũng không có hôm nay nhiều. Càng không hôm nay lợi hại, Mễ Tử Hiên là triệt để không lời. Sớm biết này Diệp Tư có thể một chút không giống cái quân nhân. Chính là cái khóc đi tinh, liền không đem nàng làm ra. Hiện tại hảo này xu nữ nhân chưa đủ nàng yêu cầu nàng không mắng chửi người cũng không đánh người. Chính là khóc. Này so với nàng mắng chửi người đánh người còn muốn cho Mễ Tử Hiên phiền. Mễ Tử Hiên thật sự là chịu không? vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng cầm con thỏ thịt đưa cho nàng. Diệp Tư có thể vừa tiếp xúc với qua con thỏ thịt lập tức là nín khóc mỉm cười. Giống như là lấy lại danh dự, báo thù giống như, nhìn nàng này bức điêu ngoa tiểu nữ nhân bộ dáng Mễ Tử Hiên biểu thị rất không lời. Diệp Tư có thể ăn không trôi, nhưng là không cho Mễ Tử Hiên, sẽ cầm, lát nữa nàng đột nhiên đi ra ngoài. Mễ Tử Hiên sững sờ nói, ngươi làm gì thế đây? Diệp Tư có thể đập nồi dìm thuyền nói, ta đi đi tiểu, ngươi có muốn hay không đi theo đi xem một chút? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.